Chương 420, cuối cùng quyết tái đến, phần 2. Không nên buông tha mẹ gạ sở sẹp tài chính là hiện tại, sử dụng liệp sở tỏm chỉ là không có nghĩ tới là, lúc này cả rủ hạ đột nhiên hướng về phía đang bị bạo tạc hất bay mẹ gạ sở sẹp tài lớn tiếng hô. Liên tháp mẹ gạ sở sẹp tài lớn tiếng rít gào, mắt thần tướng làm sắc bén, mẹ gạ sở sẹp tài toàn thân phát ra nhàn nhạt lục sắc quan mang, ở mẹ gạ sở sẹp tài dưới sự khống chế. Nguyên bản rừng cây nơi sân tất cả lá xanh vào lúc này lại bị nó sở đã khống chế, dồn dập bay khỏi cây cối, cuốn lên to lớn toàn phong. Đi thôi sau cùng liệp sở tòm. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Mẹ gạ sở sẹp tài dùng sức sử dụng đuôi, đem liệp sở tòm khống chế được hướng về bên kia mẹ tùa ruột công kích đi qua. Lá xanh phong bạo trực tiếp xé ra nổ tung trúng kích, đem mẹ tùa ruột cuốn vào, sau đó dụng lực dùng đuôi khống chế được liệp sở tòm. Nặng nề quăng về phía dưới trên mặt đất. Thình thịch mẹ tua rột trực tiếp nện vào mặt đất. Mẹ tua rột hai mắt biến thành u dù mạ kỳ, lặng lặng nằm ở trên mặt đất đập ra tới hầm động bên trong. Kết thúc ti sông lăng lăng nhìn đã không cách nào tiếp tục chiến đấu mẹ tua rột, lẩm bẩm nói. Tài phán giơ lên trong tay cờ, lớn tiếng tuyên bố, mẹ tua rột mất đi chiến đấu năng lực, mẹ gạ sở sẹp tài thắng lợi. Bởi ti sông tuyển thủ 6 con bộ kẻ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên lần này trận đấu người thắng là đến từ chân tân chấn cạ dù hạ. Trải qua chiến đấu kịch liệt, cuối cùng quyết tái hai chỗ cũng rốt cuộc xác định ra. Phương duyên liên minh màu ưu đại hội sau cùng trận chung kết sẽ tại sáng sớm ngày mai 10 điểm thời điểm bắt đầu tiến hành. Tranh tài song phương là do chân tân chấn cạ dù hạ cùng tranh hoa thành phố may tiến hành quyết đấu phân ra thắng bại, quyết ra sau cùng quán quân. Buổi tối, hôm nay may không có cùng cạ dù hạ một đám người cùng một chỗ. Mà là tự mình một người lưu tại trong phòng, vì ngày mai trận đấu chuẩn bị. Lần này trận đấu đối với nàng mà nói ý nghĩa trọng đại, cho nên hắn hết sức coi trọng, so với lần trước hoa lệ đại hình lễ ăn mừng cuối cùng trận chung kết thời điểm còn phải xem trọng. Mà cả rủ hạ bên kia cũng giống vậy, bất quá hắn không phải là bởi vì cùng may tỉ thí sự tình phiền não, mà là cùng xạ ạ tỉ ý đối chiến. Đang cùng may sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đại khái mới có 11 điểm nhiều. Cho nên ngày mai ở cả dù hạ đoạt được quán quân sau đó, cũng không phải trao giải nghi thức, mà là cùng xạ ạ tỷ ý hội trưởng nửa hiệp sau đối chiến tiếp tục tiến hành. Hơn nữa lần này xạ ạ tỷ ý hội trưởng dĩ nhiên hy vọng đang lúc mọi người quan sát hạ hết thành một cái nhất sau trận đấu. Mặc dù không biết ngươi có mục đích gì, bất quá ta tuyệt đối không thể thua ngươi, xạ ạ tỷ ý hội trưởng cả dù hạ trong mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Liên minh sở hữu quyền lực tối cao Tổng hội trưởng Tạ Mạ Dèn Dơ, lúc này đang cùng cả rủ hạ còn đang suy nghĩ xạ ạ tỷ ý hội trưởng phân biệt ngồi ở trên ghế salon hai bên. Tạ Mạ Dèn Dơ cùng xạ ạ tỷ ý hai người một mảnh trầm mặc, cuối cùng vẫn Tạ Mạ Dèn Dơ dẫn đầu mở miệng trước. Tại sao muốn đem bọn ngươi chiến đấu công khai biến hóa? Tạ Mạ Dèn Dơ tuy là thẩm nghĩ qua vô số đáp án, nhưng đều bị hắn từng cái hủy bỏ, cuối cùng vẫn trực tiếp hướng về xạ ạ tỷ ý hỏi. Ta cũng như vậy cao tuổi rồi, cái gì danh vọng với ta mà nói đã không phải rất trọng yếu. Cuối cùng để ta tới vì hắn mở ra sau cùng đường đi xạ ạ tỷ ý bình thản vừa nói, bắt trước Phật nói sự tình chuyện không liên quan tới hắn giống nhau. Có thể hay không quá gấp, tuy là cả dù hạ rất lợi hại, rất có thiên phú, thế nhưng hắn hiện tại sợ rằng còn không cách nào nắm giữ cái kia trăm năm qua không người có thể đạt tới kỳ giới lực số lượng đi. Tạ Mạ Dẹn Dở kích động hướng về phía xạ ạ tỷ y nói rằng, ngươi cũng thật là, rõ ràng ngay từ đầu không phải là ngươi trước hết lựa chọn hắn nha, hiện tại ngược lại là trách ta tới. Xạ ạ tỷ y tức giận hướng về phía Tạ Mạ Dẹn Dở nói rằng, bởi vì hắn cũng không biết cái này trên thế giới còn có thể khống chế nhân tư tưởng năng lực. Mà Tạ Mạ Dẹn Dơ đương nhiên mình cũng không thể nói ra, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Người không nên xem thường hắn, nếu như không có sử dụng lực lượng cuối cùng, ta căn bản không phải hiện tại cả dù hạ tên tiểu quỷ này đối thủ A, mặc dù là vận dụng, tại hắn không có sử dụng trong truyền thuyết bổ kẹ mần tình huống bên dưới, ta cũng chỉ có 50-50 nắm chặt. Quá so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Xạ ạ tỷ ý lúc này nói cũng có chút kích động. Nhớ tới trước đó không lâu hai người đối chiến, đối với cả rủ hạ càng thêm bội phục cùng tán thành. Được rồi, tùy các ngươi đi na ho đi cũng tránh hảo để cái này thế giới mọi người biết một chút về chúng ta liên minh chân chính nội tình đi. Tạ Mạ Dẹn Dở quyết định sau cùng bất kể, bất quá đối với hai người đối quyết, còn là muốn từ hắn tới chủ trì. Quyết tái thời gian cuối cùng đã tới. Lúc này rõ ràng khoảng cách trận đấu bắt đầu thời gian còn có một cái tiếng đồng hồ hơn, thế nhưng hiện trường đã chen đầy quần chúng, thậm chí có những người này không có chỗ ngồi trực tiếp đứng ở khán đài quá đạo thượng. Lúc này, ở phòng nghỉ bên trong, Nọ Mạn phu phụ, Cổ Rủ Kỳ đám người đang vây quanh cả Rủ Hạ cùng May hai người. Cả Rủ Hạ, May, quên đi tất cả gánh vác, đi chiến đấu chàng thượng diễn xuất một hồi đặc sắc trận đấu đi. Nọ Mạn cuối cùng cũng không biết nói cái gì, một cái con gái của mình, một cái tương lai mình con rể, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Cố lên, những người khác cuối cùng cũng chỉ có thể vì hai người nỗ lực lên. Cả Rủ Hạ cùng May liếc nhau một cái, bình tĩnh nhìn nhau cười. Tranh tài thời gian rốt cuộc đến gần, hai người cùng đi ra khỏi phòng nghỉ, đi ở sau cùng tuyển thủ trên lối đi. Cả Rủ Hạ ca, ta hiện tại đặc biệt kích động, ngươi biết không? May đột nhiên hướng về phía bên người Cả Rủ Hạ nói rằng, từ lữ hành ngay từ đầu, ta nhận biết ngươi và Cổ Rủ Kỳ tỷ tỷ, dọc theo đường đi trợ giúp của các ngươi ta thực sự cực kỳ cảm tạ các ngươi, cho nên vào lúc đó ta tiểu hạ định một cái quyết tâm. Đó chính là muốn cùng ngươi cùng nhau ở phương duyên liên minh màu u trong đại hội chân chính đối chiến một lần. Hiện tại nguyện vọng của ta rốt cuộc thực hiện, hơn nữa còn là sau cùng trận chung kết. Ta hôm nay sẽ đem lữ hành ở trên từng ly từng tí bày ra. Cả Rủ Hạ hoàn toàn không nghĩ tới May đối với cái này loại này trận đấu coi trọng như vậy, bất quá Cả Rủ Hạ rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Ta cũng rất chờ mong cùng ngươi đối chiến. May để ta xem một chút dọc theo con đường này người cũng chiếm được cái gì đi, đem hết toàn lực đánh một trận đi. Hai người rốt cuộc đi ra thông đạo, đứng ở riêng mình đối chiến trên khu vực. Hôm nay là sau cùng trận chung kết, đối chiến nơi sân cũng là phương duyên liên minh thiết kế tỉ mỉ đi ra, đại đô thị sân khấu.